Được rồi, trước tiên hai người vào trong nghỉ nguy. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn đêm cho Vu Tịch. Một lúc nữa sẽ mang đến cho hai người ăn. Thư Nhã mỉm cười nhìn Vu Tịch, cũng theo Cố Thiên Nhai rời đi, cách Trương.